Học kỳ này của em rất bận rộn, còn tham gia hoạt động gì nữa? Sắc mặt của con bé không đúng lắm, không phải yêu đương chứ? Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, em còn không thể tham gia hoạt động, anh đã cướp đoạt quyền lợi của Huyền Tình, không thể cướp đoạt luôn của em. Trong xe đột nhiên không có âm thanh gì, ai cũng không nói tiếp, trong lòng Thiên Tuyết nhảy dựng lên, sợ chọc đến anh, vội vàng quay đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho Lý Kỳ Lâm. Mục Thiên Dương cầm lấy tay Huyền Tình, mãi đến khi xe dừng lại mới nói. Đi liền về, anh và Huyền Tình đi ăn. Thiên Tuyết quay đầu nói. Em đi trước, để A Thành đưa em đi, nhanh hơn. Thiên Tuyết nghĩ cũng đúng, cũng không xuống xe nữa. Mục Thiên Dương và Huyền Tình xuống xe, đi vào nhà ăn cũng không nói chuyện gì, vào phòng anh mới nói. Có hoạt động gì, em muốn tham gia thì cứ tham gia. Không làm ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Huyền Tình gật đầu, anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay sờ tóc cô, thấp giọng nói bên tai cô. Anh và cô Minh Tinh kia không có gì. Huyền Tình nghĩ muốn cãi lại theo bản năng, sững sốt một phen rồi tỉnh táo lại, nhàn nhạt hỏi. Cô ấy là Minh Tinh, Mục Thiên Dương không vừa ý, sao lại không phản ứng gì? Anh buồn bực nói, đại loại thế cô ấy nói mình là diễn viên, gạch nối, trên đường Thiên Tuyết quay lại, nhàm chán nên diễn trò với A Thành. Đi làm thế nào? A Thành sững sốt một phen trả lời. Rất tốt, tiền lương thế nào? Tốt hơn trước kia, muốn mời tôi ăn cơm không? Ách, A Thành quái lạ nhìn cô một cái. Cô thấy ánh mắt của anh có chút bất mãn. Sao, không nỡ sao, anh được chuyển công tác chính là do tác động của tôi. Cẩn thận lại cho anh quay lại vị trí cũ. Không phải, A Thành nhíu mày, dường như lời nói có chút vụng về nói. Cô muốn ăn gì, tùy đi, sẽ không khiến anh mất quá nhiều tiền. Thiên Tuyết nghĩ ngợi, bắt đầu hồi ức về mỹ thực. Cơm Tây cũng được nghe nói trên mạng có một nhà hàng rất ngon, tuyệt đối khiến anh ăn đến bất. Góc truyện audio.com, tần, cách chương.